Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440, chương 445, mấy bụi cỏ là có thể để ngươi bán đứng ta. Cầu đạt, Chu Dương ném qua một cái ánh mắt khích lệ. Ở lại Quảng Hàn cung ra, không biết đáng thương này ra hỏa có hay không bị ủy khuất. Lúc đó tập trung tinh thần đi tìm Ngọc Thố, liền đem thiên nhân vứt qua một bên. Mỗi lần nghĩ tới đây, hắn có chút mà ý không đi. Dương ca, ngươi đang ở đâu? Ta chừng mấy ngày chưa từng ăn qua thức ăn. Ta thật là đói à. Bản thân một người tại thiên giới, đi chỗ đó tìm thức ăn. Sợ hơn sau khi rời khỏi, liền sẽ triệt để mất đi cùng Chu Dương liên hệ. Đây chờ đợi dòng dã chừng mấy ngày thời gian, đói bụng đến nàng trước hung dán sau lưng. Ta không phải là bị ném bỏ đi. Vù vù ô, quay đầu liền bị thiên đế bán cho Chu Dương. Lúc này, phương xa truyền đến thanh âm. Một cái đầu trâu mặt ngựa ra hỏa vốn là lấm lét nhìn trái phải, xác nhận không có ai sau đó. Lúc này ánh mắt nóng bỏng mà tại Nam Cung Thiên con ngươi trên thân quan sát. Khuê Mộc Lang vốn là theo thông lệ xong nhóm lửa nhiệm vụ, đi ra linh lợi, thuận tiện tính toán chọn đùa giỡn mấy cái cung Nga. Đáng giá nhất hắn chú ý là thậm chí ngay cả ít cốc cũng không có đạt đến. Hiện tại càng là đói bụng đến không thể, chính là lừa gạt thời cơ tốt nhất. Nghĩ tới đây, Khuê Mộc Lang lập tức nhảy ra, tính toán lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta đói, ngươi có thể cho ta một chút thức ăn sao? Ánh mắt hắn trở nên sáng lên, không nghĩ đến mình gặp phải một người tốt. Bụng tại lúc này không tự chủ la lên. Khuê Mộc Lang móc ra thức ăn, cũng không có ngay lập tức đưa tới. Thức ăn tại tiên giới rất chân quý, càng keng huống ta đây là tiên người mới có thể ăn thức ăn, số lượng cực kỳ thưa thớt, người tính toán làm sao hoàn lại? Đương nhiên trong tay còn có ít cốc đan, bất quá vật này một khỏa là có thể đỉnh một tháng đói, cùng Khuê Mộc Lang kế hoạch không phù hợp, đương nhiên sẽ không lấy ra. Ta không có tiền, cũng không có có thể lấy ra được gì đó. Hắn dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn thấy Khuê Mộc Lang, hy vọng cái này tốt người có thể nói rõ ra cứu giúp. Dạng này a, Khuê Mộc Lang sờ lên cằm, một khắc này cũng không che giấu nữa mình chân thực ý đồ. Khuê Mộc Lang lá gan ngược lại trở nên càng lớn lên, đem thức ăn đưa tới Nam Cung Thiên con ngươi trong tay. Chu Dương sắc mặt rất lạnh, móc ra bàn cổ khai thiên phủ gác ở Khuê Mộc Lang trên cổ. Gạch dưới Khuê Mộc Lang suýt chút nữa sợ đái cả quần. Cảm nhận được trên cổ bàn cổ khai thiên phủ, toàn thân mỗi một cái mỗi lỗ đều đang run rẩy. Hắn có một loại dự cảm, mình biết chết, bị chết rất thảm rồi. Huynh đệ, mọi người có chuyện nói rõ ràng, không cần thiết động thủ. Khuê Mộc Lang không ngừng giải thích, hy vọng Chu Dương có thể đem gác ở trên cổ hắn vũ khí lấy ra. Hắn rất sợ đối phương tay trơn nhãn, trực tiếp muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hừ, nếu mà ngươi vừa mới động thủ, ngươi bây giờ mệnh đã không có. Có thể nói tại Khuê Mộc Lang chuẩn bị động thủ thời điểm, hắn đã là một người chết, tuyệt sẽ không có một chút ngoại lệ. Đương nhiên, Chu Dương sở dĩ không có mở màn lập tức giết chết Khuê Mộc Lang, dĩ nhiên là hắn còn có một chút xíu tác dụng. Van xin ngươi thả qua ta, ta nguyện ý bỏ ra thù lao. Ta là Thái Thượng Lão Quân nhóm lửa công việc, chỉ cần ngươi có thể thả ta một con đường sống, ta có hướng về cái quý báu đan dược đưa cho ngài. Khuê Mộc Lang vì sống sót, vốn là bứt lên ra hổ, lại chấp nhận lấy đan dược lợi tức lớn. Thái Thượng Lão Quân là người nào? Tam Thanh Thái Thượng phân thân, luyện đan đệ nhất nhân. Thế gian ai không cho hắn mấy phần chút tình mọn, đánh cầu thả cũng phải nhìn mặt chủ. Coi như là Thái Thượng Lão Quân nhóm lửa công việc cũng không phải tùy ý một người là có thể trêu chọc. có thể nói báo ra thái thượng lão quân danh tiếng. Khuê Mộc Lang đây cái mạng nhỏ xem như giữ lại một nửa. Thái thượng lão quân, rất tốt. Chu Dương khóe miệng phác họa ra một nụ cười. Vừa vặn ta có đoạn thời gian không có gặp hắn. Nếu ngươi phạm sai lầm, hắn dạy dỗ không nghiêm, theo lý trả giá thật lớn. Thái thượng lão quân có không ít bảo bối, lại không nói mình đoạt thái cực đồ. Chỉ riêng là hắn luyện chế đan dược, liền có thật nhiều không là phàm phẩm. Nếu mà hắn không có phạm đến trên đầu mình, như vậy Chu Dương cũng sẽ không cố ý đi đối với một tên tiểu bối. Nhưng hắn nếu dạy dỗ không nghiêm, Khuê Mộc Lang can đảm dám đối với nữ nhân của mình động oai niệm đầu. Thái thượng lão quân dạy dỗ không nghiêm, không lấy ra chút chỗ tốt đến sao được. Khuê Mộc Lang vừa nghe phải gặp thái thượng lão quân, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bao che là tuyệt đại đa số người trời họ. Thái thượng, nguyên thủy cùng thông thiên cái nào không bao che? Trong đó thông thiên bao che nặng nhất, thái thượng cũng tuyệt đối không kém. Chỉ cần nhìn nhà mình lão gia, mình phạm điểm nhỏ này sai nhất định sẽ bị bảo vệ. Ít nhất phải so với bị mơ mơ hồ hồ mà giải quyết xong phải tốt hơn nhiều. Được, ta lập tức mang ngài đi gặp lão gia. Hắn nhất định sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời. Khuê Mộc Lang nặng nề thở dài một hơi, liền vội vàng tại phía trước dẫn đường. Chỉ là trên cổ bàn cổ khai thiên phủ cho tới bây giờ liền không hề rời đi qua. Khuê Mộc Khuyển đi trên đường sợ mất mật. Đằng trước chính là Nam Thiên Môn. Há có thể tùy ý động võ, thậm chí uy hiếp thái thượng lão quân người. Nghĩ đến Lý Tĩnh cùng Na Cha nhất định sẽ không ngồi yên không để ý đến. Cái gia hỏa này muốn bình yên sống qua, biện pháp tốt nhất chính là đem trên cổ mình búa lấy ra. Chuyện kế tiếp thì dễ làm pháp hơn nhiều. Chu Dương không để ý chút nào, phảng phất sau đó phải đi qua không phải Nam Thiên Môn, chỉ là nhà mình sau đó hóa vườn. Gác ở Khuê Mộc Lang trên cổ búa không có nửa điểm phải bỏ xuống ý tứ. Cái gia hỏa này chết chắc rồi. Chỉ dựa vào một điểm này, hắn liền phạm thiên điều, sẽ tự có lôi bộ hình phạt ra thân. Nhưng mà, tiếp theo để cho Khuê Mộc Lang hiển nhiên chấn kinh con ngươi sự tình phát sinh. Lý Tĩnh cùng Na Cha và không ít thiên binh thiên tướng hướng về bọn hắn nhìn thoáng qua. Xác thực hoảng sợ không nhẹ, thậm chí còn có mấy cái thiên binh muốn xuất thủ, lại bị Lý Tĩnh tại chỗ ngăn lại. Nhìn thấy Khuê Mộc Lang ngoảnh lại nhờ giúp đỡ ánh mắt, bọn hắn lập tức quay đầu đi. Có người trong tay còn cầm lấy hung khí muốn xông Nam Thiên Môn. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy sao? Lý Tĩnh, bất đắc dĩ, Khuê Mộc Lang chỉ đành phải đối với Lý Tĩnh hô to một tiếng. Hiện tại hắn cũng sẽ không lại tiếp tục giả bộ câm điếc. Cuối cùng vẫn là hắn đánh giá thấp Lý Tĩnh vô sỉ. Lý Tĩnh chỉ đến xa xa đám mây hướng về phía Na Cha nói. Ngươi xem chân trời đám mây đẹp mắt không? Được nhìn, ngay cả ghét ác như cửu Na Cha cũng phảng phất biến thành một người khác. Cùng Lý Tĩnh rất phối hợp biểu diễn lên. Cái khác thiên binh thiên tướng thấy hai vị đại lão đều không dính vào, nào dám tự quyết định. Ngược lại trời sập xuống có Lý Tĩnh cùng Na Cha dáng cao đỡ lấy. Bọn hắn sợ cái gì? Huống chi, để cho Lý Tĩnh cùng Na Cha hai người cũng không dám chọc. Còn làm như không thấy, nhất định là đại nhân vật. Lý Tĩnh đại nhân nói được đoài. Chân trời mây thật là đẹp mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy chân trời đám mây, phảng phất đang thưởng thức cảnh đẹp. Không để ý chút nào Khuê Mộc Lang ánh mắt xin giúp đỡ. Ngươi còn không mau đi. Chẳng lẽ muốn ta đem đầu ngươi chặt sao? Khuê Mộc Lang cứng đờ chuyển qua đầu. Liếc mắt liền thấy Chu Dương mục quang tự tiếu phi tiếu. Đặc biệt là cặp mắt kia. Dường như muốn đem trong lòng của hắn tất cả ý nghĩ toàn bộ nhìn thấu. Khuê Mộc Lang lại không phải người ngu. Chuyện cho tới bây giờ kia còn không biết tự mình trêu chọc không thể trêu chọc tồn tại. Đến lúc Chu Dương sau khi rời đi, Lý Tĩnh cùng Na Cha mới dám nghiêng đầu nhìn về phía Chu Dương phương hướng ly khai. Đây chương 33, chuyện có nên nói cho biết hay không Thiên Đế? Đương nhiên muốn nói cho hắn biết rồi. Chỉ có Thiên Đế mới có thể cấp cho nhất định chế ước. Không đến mức để cho Đại Ma Vương tại Thiên Đình cao chuyện. Lời nói Khuê Mộc Lang thằng ngu này là mình trêu chọc đến Đại Ma Vương. Lẽ nào nó trong khoảng thời gian này đều đang ngủ sao? Chưa bao giờ quan tâm Thiên Đình phát sinh đại sự. Người xác thực Thiên Đế có thể chế ước Đại Ma Vương. Mà không phải cho Đại Ma Vương đưa đồ ăn. Ngoặc kép, đúng vậy. Ngày trước gặp phải không có thể xử lý phiền toái. Giao cho Thiên Đế giải quyết vậy đúng rồi. Thánh nhân thực lực, thế gian hiếm thấy không có thể giải quyết sự tình. Có thể Đại Ma Vương hết không ở nhóm này. Lúc trước vì lắng xuống Chu Dương lửa giận, không chỉ đem Thiên Đình bảo khố phụ vào, còn tặng rồi một cái thiên nhân tộc mỹ nữ. Có thể tưởng tượng trả giá cao có bao nhiêu lớn. Thiên Đế trốn còn không kịp, làm sao có thể chủ động dính vào? Đây không phải là mình đụng trên lưỡi thương sao? Mặc kệ nó, chúng ta chỉ phụ trách đem tin tức truyền đi lên. Có quản hay không chính là Thiên Đế sự tình rồi. Ngược lại không có chúng ta trách nhiệm. Nếu mà biết chuyện không báo, phiền toái liền lớn. Một khắc này, Lý Tĩnh hiển lộ ra làm quan trí tuệ. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.